Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, liên quan các người cái giám tương quan. Vi thần tham kiến Thánh Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái cực trong điện, tất cả văn võ bách quan thanh âm, chỉnh tề thống nhất địa từ không khí bên trong truyền ra. Đồng thời lại cung kính địa khom người, hướng Lý Thế Dân hành lễ. Lý Thế Dân một đường cười doanh gật đầu, thẳng đến ngồi ở trên kim loan điện sau, lúc này mới nhìn về phía thái cực trong điện một đám văn võ bách quan. Nhỏ bé khoát tay chặn lại đạo, chúng ái khanh miễn lễ, toàn bộ tất cả ngồi xuống a, đa tạ thánh thượng, văn võ bách quan nhau nhau đền đáp qua đi. Vừa rồi ngồi xuống, không khỏi Lý Thế Dân nhiều lời phân trần. Lúc này, cũng đã có công công phân phó nữ quan, nhường hoàng gia đoàn ca múa mấy ngàn tên ca múa cung nữ nhi nùng trang diễm mạt, hóa trang lên sân khấu, tại thái cực trong điện biểu hiện diễn lên, na vũ, múa rước thần, trừ tà, ngoạc kép, khúc tiếng du dương vui mừng, dáng múa hoạt bát vui mừng. Mỗi năm một lần, chưa từng có sinh long trọng, từ cũ đón người mới đến, khánh yến. Tại thái cực điện kéo lên màn mở đầu, bá an huynh đệ, đến, đi một cái, giờ này khắc này trình sử mặc, thưởng thức vui mừng ca múa đồng thời. Trong lòng sớm đã quên đi lúc trước không vui, nâng chén nhỏ cùng Lý Giật ly rượu đụng một cái, tràn đầy mặt mũi hưởng thụ chi dung. Sử mặc huynh, mời. Lý Giật mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó cùng Trình Sử Mặc cùng một chỗ miệng lớn uống cạn. Chỉ bất quá, tiêu bách rượu mới có thể nhập miệng nháy mắt công phu. Lý Giật liền cảm giác cuống họng một cay, nồng trọng hun người tiêu bách mùi rượu, hơi kém không nhường Lý Giật đem cửa vào cho phun ra. Cái này mẹ nó cũng có thể xem như rượu. Lý Giật nhíu mày, nhanh lên đem ly rượu buông xuống, hoàn toàn không tâm tình lại uống nữa. Đã trải qua uống quen ngũ lương dịch vị đạo Lý Giật, lúc này lại vừa quát tiêu bách rượu, lại là làm sao cũng nuốt không đi xuống, không có nhấm nháp tâm tình. Bất quá may mắn, trên bàn một số món điểm tâm ngọt vị đạo, coi như miễn cưỡng tạm tạm. Thời gian trôi qua không bao lâu, cũng đã có quan viên tiến lên, nhào nhào cho Lý Thế Dân tặng lễ chúc mừng. Thỉnh thoảng, có vàng bạc châu báu, phỉ thúy ngọc khí, bao nhiêu thanh âm từ công công trong miệng truyền ra. Mặc dù mỗi người đưa cũng không nhiều, nhưng đầy triều văn võ bách quan mệt mỏi cộng lại, mỗi người một phần cũng là không số ít lượng. Bá an huynh đệ, người định đưa thánh nhân lễ vật gì đến ăn mừng năm mới? Trình Sử Mặc bỗng nhiên quay đầu tới, cười tủm tỉm địa thuận miệng hỏi Lý Giật một câu. Lý Giật hơi nhỏ bé ngẩn người, một mặt không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Nói ra, một không có chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có chuẩn bị tặng lễ? Trình Sử Mặc ngay tại chỗ giật nảy cả mình, chỉ thấy bởi vì hắn cái này đạo thanh âm mà đưa tới chung quanh quan viên chú ý. Trình Sử Mặc nhanh lên đem thanh âm ép thấp đến, xích lại gần tại Lý Giật bên tai, nhẹ giọng dò hỏi, bá an huynh đệ, ngươi thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có, thật hay không? Lý Giật dao động lắc lắc đầu, ánh mắt nhỏ bé nhìn lướt qua Lý Tĩnh ở tại, sau đó hoàn hồn tới, không hiểu địa nói ra, phụ thân đại nhân không được là chuẩn bị được có một phần. Là được rồi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trình Sử Mặc nhìn xem Lý Giật, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy mặt mũi im lặng biểu lộ. Bá an huynh đệ, ngươi là cái này cái. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc cho Lý Giật dựng lên một ngón tay cái, khóc cười không được địa rồi đến mấy lần khóe miệng. Sau đó đột nhiên nói ra, nghĩa phụ tặng lễ, đó là nghĩa phụ một phần lễ. Một lại hỏi ngươi, Ngươi bây giờ là cái gì chức quan? Thái y viện y sư. Lý Dật nháy mắt mấy cái, lại tiếp lấy nói ra, lại hoặc là bí thư tỉnh thư ký thừa. Cái này không liền kết liễu. Trình Sử Mặc tức giận địa lườm Lý Dật một cái, sau đó nghiêm túc cho Lý Dật giải thích, nghĩa phụ tặng lễ, đó là nghĩa phụ tặng lễ, người tặng lễ là người tặng lễ. Bây giờ, người thế nhưng là đường đường quan ngũ phẩm viên, người nếu là không cho thánh nhân tặng lễ ăn mừng năm mới, chẳng phải là sẽ bị đầy triều bách quan cười nhạo. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật cảm thấy Trình Sử Mặc như vậy giải thích mà đến cũng là không phải không có lý. Trầm ngâm sau một lát, Lý Dật đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, Sử Mặc huynh, ngươi cho thánh nhân chuẩn bị gì lễ vật? Bá An huynh đệ, ngươi cho rằng một đang gạt ngươi, ngươi cùng người trong lúc đó tín nhiệm đây. Trình Sử Mặc nhìn một chút Lý Dật, quyết đoán địa từ ống tay áo của hắn bên trong móc ra một cái hộp gấm, bày ở Lý Dật trước mặt, thờ ơ địa nói ra, ngươi chính mình nhìn a. Lý Dật khóc cười không được nhìn Trình Sử Mặc một cái, sau đó mở hộp gấm ra, phát hiện bên trong nằm một đôi bích ngọc phỉ thúy mã. Hơn nữa cái này đối ngọc ngựa vẫn là hiện ra một bức rong ruổi bay lên, say nằm xa trường, hùng tráng khí thế. Xem xét liền biết, cái này một đôi phỉ thúy ngọc ngựa đại biểu Trình Sử Mặc nguyện ý thay thánh nhân rong ruổi xa trường, bảo hộ đại đường giang sơn mỹ hảo ngụ ý. Năm mới đưa thánh nhân lễ vật này cũng là hoàn toàn cầm được xuất thủ, mà lại còn lộ ra thở mạnh, nhất định có thể lấy được thánh nhân yêu ái. Đồ tốt a. Lý Dật gật đầu cười nói ra, hắc hắc, đúng không? Một cũng dạng này cảm thấy. Trình Sử Mặc nhếch miệng cười một tiếng, vui cười địa nhíu mày. Bất quá, khi hắn ngược lại vừa nghĩ tới, Lý Dật cũng không có chuẩn bị cho thánh nhân lễ vật. Trình Sử Mặc tâm tình tức khắc cũng có chút không lớn vui vẻ. Bá An huynh đệ, trầm ngâm hai giây, Trình Sử Mặc liền nhẹ giọng tại Lý Dật bên tai đề nghị đạo, nếu không, người trước đi nghĩa phụ nơi đó ngó ngó, nhìn nghĩa phụ chuẩn bị cho ngươi hay không? Bằng không thì, người đợi chút nữa thì làm sao bây giờ? Lời ấy có lý. Lý Dật gật gật đầu, liền đứng dậy chiều Lý Tĩnh đi đến. Mà cùng lúc đó thời khắc, một mực trăm phương ngàn kế, cố ý ngồi ở Lý Dật cùng Trình Sử Mặc bên cạnh hai người quan viên. Trong đó có mấy cái chính là thế gia đại tộc quan viên người, làm bọn hắn vừa nghe đến Lý Dật cũng không có cho thánh nhân chuẩn bị lễ, tâm tình tức khắc tưng bừng vui sướng. Bọn hắn đang lo không mượn được cớ đến đối phó Lý Dật, không nghĩ đến như thế thời gian ngắn bên trong liền thuận lợi địa bắt được Lý Dật nhược điểm. Tốt, Lý Bá An tiểu tử này quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu quan trận phía trên sự tình, tiến cung cho thánh nhân ăn mừng năm mới, thế mà lại không cho thánh nhân mang lễ. Cái này thế nhưng là một cái tội lớn a. Chúng ta phải nhanh lên đem việc này bẩm báo cho gia chủ bọn hắn. Không sai, hôm nay liền là báo thù cơ hội tốt. Nghĩ thầm, cái kia mấy tên quan viên liền nhanh hiểu đứng dậy, đi nhanh lên hướng Trịnh gia thế gia đại tộc quan viên mà đi. Bật người đem việc này thông báo cho bọn hắn đám người. Trịnh gia quan viên Trịnh Minh Sách, một nghe được tin tức này truyền đến, tràn đầy mặt mũi một mảnh vẻ kinh ngạc, nghiêm túc nhìn đến hồi báo quan viên. Trịnh trọng hỏi đạo, việc này thật sự, hồi báo quan viên, trung thực mà cười gật đầu. Sau đó, hắn lại đưa tay chỉ Lý Dật đi đến phương hướng, hắc hắc nói ra, gia chủ ngươi nhìn, Lý Bá An tiểu tử kia, giờ phút này đang định đi hỏi một chút hắn cha, nhìn có hay không chuẩn bị cho hắn lễ vật đâu. Trịnh Minh Sách quay đầu nhìn một cái, quả nhiên như cùng hắn nói, sắc mặt bật người liền lộ ra một mảnh vẻ đại hỉ. Mặc dù trước đó, hắn lão bằng hữu Vương gia Vương Nham đã cùng hắn đề một cái đối phó Lý Dật lớn ý kiến hay. Bất quá, cái kia lại là phải chờ tới năm sau đầu xuân mới có thể xuất thủ đến đối phó Lý Dật. Trước mắt đã có như thế một cái cơ hội thật tốt xuất hiện, hắn đã đợi được không thể chờ đợi. Vương huynh, chúng ta cùng một chỗ diễn một tuồng kịch như thế nào? Trịnh Minh Sách cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Vương Nham, đề nghị nói ra. Như thế cũng tốt. Vương Nham nhếch miệng cười một tiếng, nâng chén nhỏ cùng Trịnh Minh Sách đối ẩm một phen. Bởi vì Lý Dật cùng Lý Tĩnh giữa hai người chỗ ngồi cự ly cách xa nhau được khá xa, dù sao một cái là quốc công, một cái là bí thư tỉnh bí thừa, mới vừa Lý Dật mới đi đến Lý Tĩnh bên người thời khắc, Trịnh Minh Sách liền bật người từ chỗ ngồi đứng lên. Chư vị đồng liêu, chúng ta cũng đã cho thánh nhân tặng lễ ăn mừng, không biết chư vị đồng liêu có muốn hay không mở mắt một chút, nhìn nhìn bọn hắn những năm này nhẹ quan viên cho thánh nhân đưa cái gì lễ đến ăn mừng. Trịnh Minh Sách lớn tiếng nói ra, thanh âm bất quá nháy mắt liền truyền khắp bốn phía quan viên trong tai. Trịnh Minh Sách bốn phía quan viên cơ hồ mỗi một người tất cả đều là thế gia đại tộc người. Lời vừa nói ra, bật người liền chiếm được đám người đáp lại. Như thế rất tốt. Còn lại thế gia đại tộc quan viên, bật người cười cùng kêu lên nói ra. Ánh mắt lại là không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lý Dật. Căn bản không cần bất luận kẻ nào đi nhắc nhở. Bọn hắn cũng biết rõ, Trịnh Minh Sách lời ấy nói bóng gió, đến tột cùng là ở chỉ người nào. Dù sao giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua trở thành bọn hắn một đám thế gia đại tộc trong lòng họa lớn. Chỉ thấy Lý Dật giờ phút này đang đứng người lên, mà bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đều là đang ngồi ở chỗ ngồi. Vương Nham sắc mặt cười một tiếng, liền bỗng nhiên lên tiếng đạo, đây không phải Lý Bí Thừa sao? Chẳng lẽ Lý Bí Thừa đang định cho thánh nhân tặng lễ ăn mừng năm mới bắt đầu? Ha ha, Trịnh Minh Kệ Sách ngựa cười lớn một tiếng, nói ra, nhìn đến, Lý Bí Thừa đã là không kịp chờ đợi, muốn cho thánh nhân tặng quà. Không biết Lý Bí Thừa, thế nhưng là định cho thánh nhân đưa cái gì lễ? Không ngại xuất ra đến, thuận đạo cũng làm cho một mở mắt một chút. Chính là, một tên khác thế gia đại tộc quan viên cũng lên tiếng ồn ào, cười hỏi đạo, Lý Bí Thừa, làm sao không xuất ra đến, nhường một nhìn một cái. Còn chưa đi đến Lý Tĩnh bên người Lý Dật, đột nhiên liền nghe được cái này từng đạo chói tai vô cùng thanh âm. Tất cả đều là chiều lấy bản thân đánh tới, sắc mặt không khỏi giận dữ, không cần nghĩ cũng biết rõ. Lúc này, có người công khai địa như thế mà nói, không phải đối với hắn lòng có oán giận, liền là có thù người, muốn đối với hắn trả đũa. Ha ha, Lý Dật cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay người, nhìn lướt qua ồn ào đám kia thế gia đại tộc quan viên. Liền đột nhiên phát hiện, quả nhiên chính như trong lòng của hắn suy đoán một dạng. Những cái này cái gọi là thế gia đại tộc quan viên, một cái đều tại chờ lấy nhìn hắn trò hay. Một đưa thánh nhân lễ vật gì ăn mừng, liên quan các ngươi cay rắm tương quan, vòng lấy được các ngươi tới cắn lưỡi nhai can, uống rượu uống thịt, đều không chặn nổi các ngươi miệng thối. Lý Dật lạnh lùng xì cười một tiếng, liền trực tiếp quay người hướng đi Lý Tĩnh mà đi, hoàn toàn không còn dựng lý bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn như thế cửu thị bản thân, hơn nữa lại làm chúng như thế ép buộc. Dù sao cùng thế gia đại tộc trở mặt cũng bất quá là sớm muộn sự tình, Lý Dật không tất yếu cho bọn hắn nể mặt. Huống chi hiện bây giờ Lý Dật đã trải qua hoàn toàn đứng ở Lý Thế Dân một đầu, cùng thế gia đại tộc thù địch đó là tránh không được sự tình. Nhưng Lý Dật câu nói này vừa ra, tức khắc liền để thế gia đại tộc các vị quan viên sắc mặt giống như bị một đại thùng đào băng đánh đồng dạng, vù một chút lạnh xuống tới, sắc mặt đen nặng được 10 phần khó coi, nghiễm nhiên như mực, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Dật cũng dám trước mặt mọi người như thế phản kích. Hoàn toàn xé toang ra mặt, Lý Bí Thư, Trịnh Minh Sách lên tiếng hô to, cái này một đạo lạnh giọng, bật người liền đưa tới Lý Thế Dân chú ý, ánh mắt siêu địa một chút liền ngưng tụ đến Thái Cực trong điện, cơ hồ tất cả quan viên hai con ngươi cũng hoàn toàn bị Trịnh Minh Sách cái này một đạo tiếng hô to hấp dẫn, nhào nhào nhìn về phía Lý Dật cùng Trịnh Minh Sách đám người ở tại Lý Bí Thư. Trịnh Minh Sách đứng người lên, cứ việc trong lòng tức giận đến như lửa đang lan tràn, nhưng hắn sắc mặt lại là vẫn như cũ một mảnh cười doanh. Tiếu Lý Tàng Đao Địa Đạo, ngươi nên không phải là không có cho thánh nhân chuẩn bị lễ a? Đây là dự định xuất hiện tìm quốc công, xuất hiện cầm năm mới hạ lễ sao? Trịnh Minh Sách thanh âm thẳng dỗ dành địa đẩy vào Lý Dật trong tay bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại điện người ánh mắt cũng đồng loạt địa rơi vào Lý Dật trên người, nhất thời nhường Lý Dật cưỡi ngựa khó dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục